Phần phụ lục thống kê. Hiểu số liệu thống kê, phân tích dữ liệu và đưa ra những kết luận. Như chúng tôi đã lưu ý ở chương 2, các nhà tâm lý học sử dụng số liệu thống kê để xem xét dữ liệu mà họ thu thập. Họ cũng sử dụng số liệu thống kê để đưa ra cơ sở định lượng cho những kết luận. Hầu hết các sinh viên đều nhận thấy số liệu thống kê là chủ đề khô khan và tẻ nhạt. Tuy nhiên, số liệu thống kê có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống. Để chứng minh điểm này, chúng tôi sẽ đi theo một đề án đơn lẻ từ cảm xúc thế giới thực cho đến những lập luận mang tính thống kê được sử dụng để ủng hộ cho những kết luận chung. Đề án bắt đầu hưởng ứng bằng kiểu chuyện kể xuất hiện trên các trang đầu của báo về những cá nhân nhút nhát bất ngờ trở thành những kẻ sát nhân. Đây là một ví dụ. Fred Cowan được những người thân, đồng nghiệp và người quen mô tả là người đàn ông tử tế, trầm lặng, người đàn ông hiền lành, yêu quý trẻ em, như một con mèo thực sự. Vị hiệu trưởng trường cấp 2 nơi Cowan đi học khi còn bé đã cho biết rằng người học sinh cũ của mình từng nhận được điểm A về thái độ, lịch sự, hợp tác và tôn giáo. Theo một người đồng nghiệp thì Cowan chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ ai và là một người mà bạn có thể điều khiển được. Tuy nhiên, Cowan khiến cho tất cả mọi người biết về mình đều kinh ngạc khi vào ngày Thánh Valentine, anh ta bước vào nơi làm việc với một khẩu súng tiểu liên bán tự động, nổ súng và giết chết 4 công nhân cùng làm việc, một sĩ quan cảnh sát và cuối cùng là chính mình. Một người nhút nhát, trầm lặng, đột nhiên trở nên hung bạo khiến cho mọi người sửng sốt. Fred Cowan có điểm gì chung với những người đột nhiên biến đổi từ hiền lành thành hung hăng và độc ác? Những thuộc tính cá nhân nào khiến họ khác với chúng ta? Một nhóm các nhà nghiên cứu đã có linh cảm rằng có thể có một mối quan hệ giữa tính nhút nhát, tính cách cá nhân và hành vi bạo lực khác. Vì vậy, họ bắt đầu thu thập một số dữ liệu có thể phát hiện ra sự kết nối này. Các nhà nghiên cứu đã lý giải rằng dường như những người không có tính bạo lực đột nhiên phạm tội giết người có thể là do những người này luôn kìm nén tình cảm và thói bốc đồng của họ dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Hầu hết thời gian trong cuộc đời, họ phải chịu nhiều nỗi đau thầm lặng. Họ hiếm khi thể hiện sự bực tức và nếu có thì cũng không biểu lộ hết mình cảm giác tức giận như thế nào. Bên ngoài, họ thể hiện dáng vẻ không hề lo lắng. Nhưng ở bên trong, họ có thể đang vật lộn để kiểm soát những cơn giận dữ mãnh liệt. Vì nhút nhát, có thể họ không cho phép người khác đến gần mình. Vì thế mà chẳng ai biết họ đang thực sự cảm thấy gì. Sau đó đột nhiên có điều gì đó bùng nổ. Ở mức độ khiêu khích nhỏ nhất, thêm một lời lăng mạ nhỏ, thêm một sự phản đối nhẹ nhàng, thêm một chút sức ép của xã hội. Ngòi nổ được châm lửa và họ giải phóng cơn bạo lực bị đè nén được hình thành từ rất lâu. Bởi vì họ không học cách giải quyết những xung đột giữa cá nhân với nhau thông qua thảo luận và thương thuyết công khai, nên những kẻ sát nhân đột ngột này thể hiện sự bực bội về thể xác. Cách lý giải của các nhà nghiên cứu đã dẫn họ tới giả thuyết, tính nhút nhát sẽ là tính cách của những kẻ sát nhân đột ngột. Những người dính dáng tới hành động giết người mà không hề có tiền sử về hành vi bạo lực hoặc chống đối xã hội, giống như những kẻ sát nhân có thói quen phạm tội. Những kẻ phạm tội giết người có tiền sử về hành vi phạm tội bằng bạo lực. Thêm nữa, những kẻ sát nhân đột ngột có các cấp độ kiểm soát sự bốc đồng của họ cao hơn so với những người có thói quen sử dụng bạo lực. Cuối cùng, tính thụ động và phụ thuộc của họ sẽ được mô tả trong tính cách khi được đo đạc theo một bảng kiểm kê về vai trò của giới tính chuẩn so với tính cách của những kẻ có thói quen phạm tội. Để kiểm tra ý tưởng của họ về những kẻ sát nhân đột ngột, các nhà nghiên cứu được phép thực hiện các bản câu hỏi tâm lý đối với một nhóm bạn tù đang chịu án vì tội giết người trong những nhà tù ở California. 19 tù nhân, tất cả là đàn ông, đồng ý tham gia vào cuộc nghiên cứu. Trước khi phạm tội giết người, một số tù nhân đã phạm một loạt tội trong khi số khác trước đó chưa từng phạm tội. Các nhà nghiên cứu đã thu thập 3 kiểu dữ liệu từ 2 nhóm người tham gia thí nghiệm này. Điểm số về tính nhút nhát, điểm số về vai trò của giới tính và điểm số về việc kiểm soát sự bốc đồng. Những điểm số về tính nhút nhát được thu thập bằng việc sử dụng cuộc khảo sát tính nhút nhát Stanford. Mục quan trọng nhất trong bản câu hỏi nhằm xem xét người ta có tính nhút nhát hay không. Câu trả lời có thể là đúng hoặc sai. Những mục khác nhằm vào mức độ tỷ lệ có liên quan, những kiểu tính cách nhút nhát và một loạt khía cạnh có liên quan tới nguồn gốc và sự kích thích tính nhút nhát. Bản câu hỏi thứ hai là bản tóm tắt vai trò giới tính BAM, đưa ra một loạt tính từ chẳng hạn như hung hăng và có tình cảm. Sau đó hỏi về tính từ chỉ tính cách của mỗi cá nhân được mô tả như thế nào. Một số tính từ được kết hợp đặc trưng với tính nữ và toàn bộ điểm số của những tính từ này là số điểm về tính nữ của một cá nhân. Những tính từ khác được coi là tính nam và toàn bộ điểm số của những tính từ đó là điểm số về tính nam của một cá nhân. Điểm số cuối cùng về giới tính phản ánh tính cách của một cá nhân là hiệu số của các điểm số tính nam và điểm số tính nữ. Sự kết hợp giữa điểm số về tính nam với điểm số về tính nữ chỉ ra điểm số lượng tính của một cá nhân. Bản câu hỏi thứ ba là bản tóm tắt tính cách nhiều thời kỳ Minnesota, được thiết kế để tính toán nhiều khía cạnh khác nhau của tính cách. Nghiên cứu chỉ sử dụng phạm vi kiểm soát cái tôi, tính toán mức độ mà một người thể hiện hoặc kiểm soát sự bốc đồng. Điểm số của cá nhân trong phạm vi này càng cao thì cá nhân đó càng cho thấy sự kiểm soát cái tôi. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, so với những kẻ sát nhân từng phạm tội trước đó, thì những kẻ sát nhân đột ngột sẽ có những đặc điểm. 1. Thường mô tả bản thân nhút nhát hơn khi tham dự khảo sát về tính nhút nhát. 2. Lựa chọn nhiều đặc điểm mang tính nữ hơn là mang tính nam trong phạm vi về vai trò giới tính. Và 3. Điểm số trong việc kiểm soát cái tôi cao hơn. Họ đã phát hiện ra điều gì? Trước khi tìm ra, bạn cần hiểu một số quy trình cơ bản được sử dụng để phân tích những dữ liệu này. Số liệu lớn dữ liệu thực sự được các nhà nghiên cứu thu thập sẽ được sử dụng là từ những nguồn thông tin tài liệu để dạy cho bạn về một số kiểu phân tích thống kê khác nhau, cũng như một số kiểu kết luận mà chúng có thể đưa ra. Phân tích dữ liệu. Đối với hầu hết các nhà nghiên cứu tâm lý học, phân tích dữ liệu là một việc lý thú. Phân tích thống kê cho phép họ phát hiện ra những dự đoán của họ có chính xác hay không. Trong phần này, chúng tôi sẽ thực hiện từng bước thông qua phân tích một số dữ liệu từ nghiên cứu những kẻ sát nhân đột ngột. Nếu đã suy nghĩ về tương lai thì bạn sẽ thấy những con số và phương trình. Hãy nhớ rằng toán học là một công cụ. Những ký hiệu toán học là một phép tốc ký để diễn tả những ý tưởng và các phép tính dựa trên khái niệm. Dữ liệu thô, những điểm số thực sự hoặc những phép đo có được từ 19 tù nhân trong nghiên cứu những sát nhân đột ngột được liệt kê trong bảng. Như bạn có thể thấy, có 10 tù nhân trong nhóm những kẻ giết người đột ngột và 9 trong nhóm những kẻ giết người có thói quen phạm tội. Khi liếc nhìn những dữ liệu này lần đầu tiên, bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng cảm nhận được những điều mà bạn cảm nhận, lúng túng. Tất cả những điểm số này có ý nghĩa là gì? Phải chăng hai nhóm giết người này khác nhau dựa trên các phép đo tính cách khác nhau? Rất khó có thể biết nếu chỉ kiểm tra sắp xếp một cách không có tổ chức những con số này. Các nhà tâm lý học dựa vào hai kiểu thống kê để giúp cho việc hiểu và rút ra những kết luận có ý nghĩa từ dữ liệu họ thu thập được. Thống kê mô tả và thống kê suy luận. Thống kê mô tả sử dụng quy trình toán học một cách khách quan và thống nhất để mô tả những khía cạnh khác nhau của dữ liệu bằng số. Nếu bạn từng tính toán mức điểm trung bình của bạn thì bạn đã sử dụng thống kê mô tả. Thống kê suy luận sử dụng học thuyết khả năng để đưa ra những quyết định hợp lý về những gì mà kết quả có thể đã xảy ra, đơn giản là thông qua dao động ngẫu nhiên. Thống kê mô tả. Thống kê mô tả đưa ra bức tranh tổng thể về những khuôn mẫu trong dữ liệu. Chúng được sử dụng để mô tả những điểm số được thu thập từ một người hoặc từ những nhóm người tham gia thí nghiệm khác nhau. Chúng cũng được sử dụng để mô tả những mối quan hệ giữa các biến số. Vì vậy, thay vì cố gắng ghi nhớ trong đầu tất cả điểm số thu được từ những người tham gia thí nghiệm, các nhà nghiên cứu có được các chỉ số từ những điểm số mang tính đặc trưng nhất trong mỗi nhóm. Họ có được các phép đo về những điểm số có tính thay đổi như thế nào với điểm số đặc trưng. Dù những điểm số được dàn trải hay được tập trung gần với nhau, hãy xem các nhà nghiên cứu rút ra các phép đo này như thế nào. Bảng S.1. Dữ liệu thô từ nghiên cứu những kẻ giết người đột ngột. Nhóm 1. Những kẻ giết người đột ngột. Tù nhân 1. Tính nhút nhát. Đúng. BSRI. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 5. MMPI. Kiểm soát cái tôi. 17. Tù nhân 2. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 1. Kiểm soát cái tôi. 17. Tù nhân 3. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 4. Kiểm soát cái tôi. 13. Tù nhân 4. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 61. Kiểm soát cái tôi. 17. Tù nhân 5. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 19. Kiểm soát cái tôi. 13. Tù nhân 6. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 41. Kiểm soát cái tôi. 19. Tù nhân 7. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 29. Kiểm soát cái tôi. 14. Tù nhân 8. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 23. Kiểm soát cái tôi. 9. Tù nhân 9. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 13. Kiểm soát cái tôi. 11. Tù nhân 10. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 5. Kiểm soát cái tôi. 14. Nhóm 2. Những kẻ giết người có thói quen phạm tội. Tù nhân 11. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 12. Kiểm soát cái tôi. 15. Tù nhân 12. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 14. Kiểm soát cái tôi. 11. Tù nhân 13. Tính nhút nhát. Đúng. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 33. Kiểm soát cái tôi. 14. Tù nhân 14. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 8. Kiểm soát cái tôi. 10. Tù nhân 15. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 7. Kiểm soát cái tôi. 16. Tù nhân 16. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 3. Kiểm soát cái tôi. 11. Tù nhân 17. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 17. Kiểm soát cái tôi. 6. Tù nhân 18. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Cộng 6. Kiểm soát cái tôi. 9. Tù nhân 19. Tính nhút nhát. Sai. Tính nữ trừ tính nam. Trừ 10. Kiểm soát cái tôi. 12. Phân loại tần số. Bạn sẽ tổng hợp dữ liệu trong bảng S.1 như thế nào? Để đưa ra một bức tranh rõ ràng về cách phân loại các điểm số, chúng tôi có thể thảo ra sự phân loại tần số. Sự tổng hợp từng điểm số trong số những điểm số khác nhau xảy ra với tần số như thế nào? Dữ liệu về tính nhút nhát dễ tổng hợp. Trong số 19 điểm số, có 9 câu trả lời đúng và 10 câu trả lời sai. Những câu trả lời đúng nằm trong nhóm 1, những câu trả lời sai nằm trong nhóm 2. Tuy nhiên, những điểm số về kiểm soát cái tôi và vai trò giới tính không rơi vào câu trả lời đúng và sai dễ dàng. Để xem sự phân loại tần số của hàng loạt câu trả lời có thể cho phép so sánh thông tin cung cấp giữa các nhóm như thế nào, chúng tôi sẽ tập trung vào những điểm số về vai trò giới tính. Xem xét dữ liệu về vai trò giới tính trong bảng S.1, số điểm cao nhất là cộng 61, hầu hết mang tính nữ, và thấp nhất là trừ 33, hầu hết là mang tính nam. Trong số 19 điểm số, 9 điểm số là dương và 10 điểm số là âm. Điều này có nghĩa là 9 trong số những kẻ giết người tự mô tả bản thân mang tính nữ và 10 là mang tính nam. Nhưng những điểm số này được phân loại như thế nào? Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị phân loại tần số trong một tập hợp dữ liệu về số là để xếp thứ tự những điểm số từ cao nhất xuống thấp nhất. Việc sắp xếp thứ tự đối với điểm số về vai trò giới tính được thể hiện trong bảng S.2. Bảng S.2, trật tự sắp xếp của những điểm số khác nhau về vai trò giới tính. Cao nhất: cộng 61, cộng 41, cộng 23, cộng 19, cộng 6, cộng 5, cộng 5, cộng 4, cộng 3, trừ 1, trừ 7, trừ 8, trừ 10, trừ 12, trừ 13, trừ 14, trừ 17, trừ 29, trừ 33, thấp nhất. Lưu ý, những điểm số cộng mang tính nữ nhiều hơn, những điểm số trừ mang tính nam nhiều hơn. Bước thứ hai là nhóm những điểm số được sắp theo trật tự này thành một loạt thể loại nhỏ hơn, được gọi là những tập hợp số. Trong nghiên cứu này, 10 hạng được sử dụng với mỗi hạng bao gồm 10 điểm số có thể. Bước thứ ba là xây dựng một bảng phân loại tần số, liệt kê các tập hợp số từ cao nhất xuống thấp nhất và chỉ ra những tần số, số lượng các điểm số trong mỗi tập hợp số. Sự phân loại tần số của chúng tôi cho thấy rằng những điểm số về vai trò giới tính phần lớn là trong khoảng từ trừ 20 và cộng 9. Xem bảng S.3. Bảng S.3, phân loại tần số từ những điểm số khác nhau về vai trò giới tính. Loại: cộng 60 đến cộng 69, tần số 1. Cộng 50 đến cộng 59, tần số 0. Cộng 40 đến cộng 49, tần số 1. Cộng 30 đến cộng 39, tần số 0. Cộng 20 đến cộng 29, tần số 1. Cộng 10 đến cộng 19, tần số 1. 0 đến cộng 9, tần số 5. Trừ 10 đến trừ 1, tần số 4. Trừ 20 đến trừ 11, tần số 4. Trừ 30 đến trừ 21, tần số 1. Trừ 40 đến trừ 31, tần số 1. Phần lớn điểm số của những tù nhân không lệch nhiều so với điểm 0. Điều đó có nghĩa là chúng không thuộc về số dương, cũng không thuộc về số âm một cách bền vững. Dữ liệu lúc này được sắp xếp theo hạng có ích từ cao đến thấp. Bước tiếp theo của các nhà nghiên cứu là thể hiện sự phân loại dưới dạng đồ thị. Những đồ thị. Phân loại khi được thể hiện trong đồ thị thường dễ hiểu hơn. Kiểu đồ thị đơn giản nhất là đồ thị đường kẻ. Đồ thị đường kẻ cho phép bạn nhìn thấy những kiểu mẫu trong dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng đồ thị đường kẻ để minh họa số lượng những kẻ giết người đột ngột nhiều hơn bao nhiêu so với số kẻ giết người có thói quen phạm tội được chính bản thân họ mô tả là nhút nhát. Xem hình S.1. Hình S.1, sự nhút nhát của hai nhóm tù nhân phạm tội giết người. Những kẻ giết người đột ngột, số lượng những tù nhân nhút nhát, 8. Những kẻ giết người có thói quen phạm tội, số lượng những tù nhân nhút nhát, 1. Đối với dữ liệu phức tạp hơn, chẳng hạn như những điểm số về vai trò giới tính, chúng ta có thể sử dụng một biểu đồ giống với một đồ thị đường kẻ. Ngoại trừ những tập hợp số, các con số thay thế cho những tên được sử dụng trong đồ thị đường kẻ. Biểu đồ đưa ra một bức tranh hữu hình về số lượng những điểm số trong phân loại có ở mỗi tập hợp số. Từ những điểm số, chúng ta nhìn ra vai trò giới tính được biểu thị trong những biểu đồ. Trong hình S.2, trong đó sự phân loại điểm số khác nhau giữa hai nhóm giết người. Hình S.2, điểm số của vai trò giới tính. Các loại: từ trừ 40 đến trừ 31. Những kẻ giết người đột ngột, 1. Trừ 20 đến trừ 11. Những kẻ giết người đột ngột, 1. Từ 0 đến 9, những kẻ giết người đột ngột, 3. cộng 20 đến cộng 29, những kẻ giết người đột ngột 1, cộng 40 đến cộng 49, những kẻ giết người đột ngột 1, cộng 60 đến cộng 69, những kẻ giết người đột ngột 1. Các loại: trừ 40 đến trừ 31, những kẻ giết người có thói quen phạm tội 1, trừ 20 đến trừ 11, những kẻ giết người có thói quen phạm tội 3. Từ 0 đến cộng 9, những kẻ giết người có thói quen phạm tội 2. Từ hình S.1 và S.2, bạn có thể thấy tổng thể phân loại của những câu trả lời thích hợp với hai trong số những giả thuyết của các nhà nghiên cứu. Những kẻ giết người đột ngột có khả năng mô tả bản thân họ là nhút nhát và có khả năng sử dụng những đặc điểm mang tính nữ để mô tả bản thân mình hơn so với những kẻ giết người có thói quen phạm tội. Phép đo hướng tâm. Cho tới lúc này, chúng tôi đã đưa ra một bức tranh chung về cách phân loại điểm số. Các bảng và những đồ thị làm tăng sự hiểu biết chung của chúng ta đối với những kết quả nghiên cứu. Nhưng chúng ta muốn biết nhiều hơn, chẳng hạn một điểm số mang tính đặc trưng nhất của cả nhóm. Điểm số này trở nên hữu ích một cách cụ thể khi chúng ta so sánh hai hoặc nhiều hơn hai nhóm với nhau. So sánh những điểm số đặc thù của hai nhóm dễ hơn nhiều so với so sánh toàn bộ sự phân loại của chúng. Một điểm số đơn lẻ đại diện có thể được sử dụng như một chỉ số của hầu hết các điểm số đặc thù có được từ một nhóm những người tham gia thí nghiệm, được gọi là phép đo hướng tâm. Nó được đặt tại điểm trung tâm của sự phân loại và những điểm số khác có xu hướng tập trung xung quanh nó. Về đặc trưng thì các nhà tâm lý học sử dụng 3 phép đo hướng tâm khác nhau: phương thức, trung tuyến và giá trị trung bình. Phương thức là điểm số xảy ra thường xuyên hơn so với bất cứ phép đo nào khác. Đối với việc đo lường tính nhút nhát, câu trả lời mang tính phương thức của những kẻ giết người đột ngột là đúng. 8 trong số 10 người đã nói rằng họ nhút nhát. Trong số những kẻ giết người có thói quen phạm tội thì câu trả lời theo phương thức là sai. Các điểm số về vai trò giới tính đối với những kẻ giết người đột ngột có phương thức cộng 5. Bạn có thể chỉ ra phương thức của các điểm số về việc kiểm soát cái tôi là gì không? Phương thức là chỉ số hướng tâm dễ dàng nhất để xác định, nhưng nó thường ít hữu ích nhất. Bạn sẽ thấy lý do giải thích cho sự thiếu hụt tính hữu ích tương đối này nếu để ý rằng chỉ có một điểm số kiểm soát duy nhất nằm trên phương thức 17, còn lại 6 điểm số nằm dưới nó. Mặc dù 17 là điểm số thường xuyên đạt được nhất, nhưng nó có thể không thích hợp với ý tưởng về đặc trưng hoặc trung tâm của bạn. Trung tuyến là điểm số ở giữa rõ ràng hơn. Nó tách biệt nửa phía trên của những điểm số trong thứ tự sắp xếp với nửa bên dưới. Số lượng các điểm số lớn hơn trung tuyến giống với số lượng nhỏ hơn. Khi có một số lượng lẻ các điểm số, thì trung tuyến là điểm số ở giữa. Khi có một số lượng chẵn các điểm số, thì các nhà nghiên cứu thường lấy mức trung bình của hai điểm số ở giữa. Chẳng hạn, nếu bạn sắp xếp trật tự các điểm số về vai trò giới tính của những kẻ giết người có thói quen phạm tội dựa trên một mẫu giấy tách biệt, thì bạn sẽ thấy rằng điểm số trung tuyến là trừ 10 cùng với 4 điểm số nằm cao hơn và 4 điểm số nằm thấp hơn. Đối với những kẻ giết người đột ngột thì điểm số trung tuyến là cộng 5 cùng với mức trung bình của điểm số thứ 5 và thứ 6 mà mỗi điểm số là cộng 5. Trung tuyến không bị ảnh hưởng bởi những điểm số cực độ. Chẳng hạn, nếu điểm số về vai trò giới tính của những kẻ giết người đột ngột là cộng 129 thay vì cộng 61, thì giá trị trung tuyến vẫn là cộng 5. Điểm số đó vẫn sẽ tách rời nửa phần dữ liệu phía trên với nửa phần dữ liệu phía dưới. Trung tuyến đơn giản là điểm số nằm giữa của sự phân loại. Giá trị trung bình là những gì mà người ta nghĩ tới khi họ nghe thấy từ trung bình. Đó cũng là thống kê thường được sử dụng để mô tả một tập hợp dữ liệu. Để tính toán giá trị trung bình, bạn cộng tất cả những điểm số trong một phân loại và chia cho tổng số lượng các điểm số. Giá trị trung bình tổng hợp bằng công thức dưới đây. M bằng mở ngoặc sigma x đóng ngoặc trên n. Trong công thức này, m là giá trị trung bình, x là điểm số mỗi cá nhân. Sigma, chữ sigma theo tiếng Hy Lạp là tổng số những gì theo sau nó, và n là số lượng các điểm số. Bởi vì tổng số những điểm số về vai trò giới tính, sigma x là 115 và toàn bộ số lượng các điểm số n là 10. Giá trị trung bình m của điểm số về vai trò giới tính của những kẻ giết người đột ngột được tính như sau. M bằng 115 chia cho 10 bằng 11,5. Bạn hãy thử tính toán giá trị trung bình của những điểm số kiểm soát của họ. Bạn sẽ tìm ra giá trị trung bình là 14,4. Không giống với trung tuyến, giá trị trung bình chịu tác động bởi những giá trị cụ thể của tất cả điểm số trong phân loại. Việc thay đổi giá trị của một điểm số ở cực độ sẽ làm thay đổi giá trị trung bình. Chẳng hạn, nếu điểm số về vai trò giới tính của tù nhân số 4 là cộng 101 thay vì cộng 61, thì giá trị trung bình của toàn bộ nhóm sẽ tăng từ 11,5 lên đến 15,5. Tính biến thiên. Ngoài việc biết điểm số nào là đại diện cho toàn bộ phân loại, sẽ rất có ích khi biết phép đo hướng tâm mang tính đại diện thực sự như thế nào. Phải chăng hầu hết các điểm số khác khá gần với nó hay tản rộng ra? Các phép đo tính biến thiên là những thống kê mô tả sự phân loại của các điểm số quanh phép đo hướng tâm. Bạn có thể thấy tại sao các phép đo tính biến thiên là quan trọng không? Một ví dụ để làm rõ vấn đề này. Giả định bạn là giáo viên ở trường tiểu học. Bắt đầu năm học mới, bạn sẽ dạy môn tập đọc cho một nhóm gồm 30 học sinh lớp 2. Khi biết rằng một em học sinh trung bình trong lớp này có thể đọc một cuốn sách dành cho lớp 1, sẽ giúp bạn soạn giáo án cho mình. Tuy nhiên, bạn có thể soạn giáo án tốt hơn nếu biết khả năng đọc của 30 em giống nhau hoặc khác nhau như thế nào. Phải chăng tất cả ở cùng một cấp độ, tính biến thiên thấp? Nếu vậy, bạn có thể soạn một giáo án chuẩn cho lớp 2 một cách rõ ràng. Điều gì xảy ra nếu một số em có thể đọc tài liệu nâng cao và những em khác chỉ vừa có khả năng đọc mà thôi? Tính biến thiên cao. Giờ thì cấp độ giá trị trung bình hoàn toàn không mang tính đại diện cho cả lớp và bạn sẽ phải soạn một loạt giáo án để đáp ứng những nhu cầu của các em. Phép đo tính biến thiên đơn giản nhất là phạm vi. Sự khác nhau giữa những giá trị cao nhất và thấp nhất trong sự phân loại tần số. Đối với các điểm số về vai trò giới tính của những kẻ giết người đột ngột thì phạm vi là 90. Mở ngoặc cộng 61 đóng ngoặc trừ mở ngoặc trừ 29 đóng ngoặc. Phạm vi của điểm số kiểm soát là 10. Mở ngoặc cộng 19 đóng ngoặc trừ mở ngoặc cộng 9 đóng ngoặc. Để tính toán phạm vi, bạn cần biết hai điểm số cao nhất và thấp nhất. Phạm vi đơn giản là sự tính toán, nhưng các nhà tâm lý học thường thích các phép đo tính biến thiên nên thường bị ảnh hưởng nhiều hơn và tính tất cả các điểm số trong một bảng phân loại, chứ không chỉ những cực điểm. Một phép đo được sử dụng rộng rãi là độ lệch chuẩn, SD. Phép đo tính biến thiên chỉ ra sự khác nhau trung bình giữa các điểm số và giá trị trung bình của chúng. Để chỉ ra độ lệch chuẩn của một sự phân loại, bạn cần biết giá trị trung bình của sự phân loại và các điểm số cá nhân. Quy trình chung liên quan tới việc trừ đi giá trị của mỗi điểm số riêng biệt từ giá trị trung bình và sau đó xác định mức trung bình của độ lệch về giá trị trung bình đó. Đây là công thức. Căn bậc 2 của sigma mở ngoặc x trừ m đóng ngoặc bình phương trên n. Bạn nên nhận biết hết các ký hiệu từ công thức đối với giá trị trung bình. Biểu thức mở ngoặc x trừ m đóng ngoặc có nghĩa là điểm số cá nhân trừ đi giá trị trung bình, và gọi một cách phổ biến là điểm số độ lệch. Giá trị trung bình được khấu trừ từ mỗi điểm số và mỗi kết quả điểm số được bình phương, gạt bỏ những giá trị âm. Vậy thì giá trị trung bình của độ lệch này được tính bằng cách cộng chúng lại, sigma, và chia cho số lượng những lần quan sát, n. Ký hiệu căn bậc 2 là để khai căn bậc 2 của giá trị trong ngoặc để bù lại phép bình phương trước đó. Độ lệch chuẩn của các điểm số kiểm soát đối với những kẻ giết người đột ngột được tính toán trong bảng S.4. Hãy nhớ rằng giá trị trung bình của các điểm số này là 14,4. Vậy thì đây là giá trị phải được khấu trừ từ một điểm số để có được các điểm số độ lệch tương ứng. Bảng S.4 tính toán độ lệch chuẩn của các điểm số kiểm soát cái tôi của những kẻ giết người đột ngột. Điểm số X 17. Độ lệch điểm số trừ đi giá trị trung bình X trừ M 2,6. Độ lệch được bình phương, mở ngoặc điểm số trừ đi giá trị trung bình đóng ngoặc bình phương, mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 6,76. X 17 X trừ M 2,6. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 6,76. Điểm số X 13 X trừ M trừ 1,4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 1,96. X 17 X trừ M 2,6. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 6,76. X 13 X trừ M trừ 1,4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 1,96. X 19 X trừ M 4,6. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 21,16. X 14 X trừ M trừ 4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 0,16. X 9 X trừ M trừ 5,4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 29,16. X 11 X trừ M trừ 3,4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 11,56. X 14 mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc trừ 4. Mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương 0,16. Độ lệch chuẩn bằng SD bằng căn bậc 2 của sigma mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương chia N 86.40 bằng sigma mở ngoặc X trừ M đóng ngoặc bình phương căn bậc 2 của 86.40 chia 10 bằng căn bậc 2 của 8.64 bằng 2.94. SD bằng 2.94. Độ lệch chuẩn cho chúng ta biết tính biến thiên của một tập hợp các điểm số là như thế nào. Độ lệch chuẩn càng lớn thì các điểm số càng dang trải. Độ lệch chuẩn của các điểm số về vai trò giới tính đối với những kẻ giết người đột ngột là 24,6. Nhưng độ lệch chuẩn này đối với những kẻ giết người có thói quen phạm tội chỉ là 10,7. Điều này cho thấy trong nhóm phạm tội có thói quen có ít tính biến thiên hơn. Các điểm số của họ tập trung quanh giá trị trung bình hơn so với của những kẻ giết người đột ngột. Khi độ lệch chuẩn nhỏ thì giá trị trung bình là chỉ số đại diện thích hợp nhất trong toàn bộ sự phân loại. Khi độ lệch chuẩn lớn thì giá trị trung bình ít mang tính đặc thù của cả nhóm hơn. Sự tương quan. Một công cụ hữu hiệu khác trong việc lý giải dữ liệu tâm lý là hệ số tương quan. Một phép đo bản chất và độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến số, chẳng hạn như chiều cao và cân nặng, hoặc điểm số về vai trò, giới tính và điểm số kiểm soát cái tôi. Nó cho chúng ta biết phạm vi của các điểm số dựa vào một phép đo được kết hợp với các điểm số dựa vào một phép đo khác. Nếu con người với điểm số cao dựa vào một biến số có xu hướng biến đổi để có điểm số cao dựa trên một biến số khác, thì hệ số tương quan sẽ là dương lớn hơn không. Tuy nhiên, nếu con người với điểm số cao dựa trên một biến số có xu hướng đạt điểm số thấp dựa trên một biến số khác, thì hệ số tương quan sẽ là âm, nhỏ hơn không. Nếu không có mối quan hệ nhất quán nào giữa các điểm số, thì hệ số tương quan sẽ tiến gần tới không. Xem thêm ở chương 2. Những hệ số tương quan dao động từ cộng 1, tương quan dương hoàn hảo, qua 0, tới trừ 1, tương quan âm hoàn hảo. Một hệ số càng xa điểm 0 theo bất cứ hướng nào, thì hai biến số dương và âm càng có quan hệ gần với nhau hơn. Những hệ số cao hơn cho phép ta đưa ra những dự đoán đúng hơn về một biến số khi biết biến số kia. Trong nghiên cứu những kẻ giết người đột ngột, hệ số tương quan được ký hiệu là R giữa các điểm số về vai trò giới tính và các điểm số về kiểm soát sẽ là cộng 0,35. Vì vậy, các điểm số về vai trò giới tính và các điểm số về kiểm soát là tương quan dương. Nhìn chung, những cá thể tự nhận thấy bản thân mang tính nữ nhiều hơn và cũng có xu hướng kiểm soát cao hơn. Tuy nhiên, tương quan có mức độ khi so sánh với giá trị dương cao nhất là cộng 1. Vì thế, chúng ta nên biết rằng có nhiều điều ngoại lệ trong mối quan hệ này. Nếu chúng ta đã đo được lòng tự trọng của những tù nhân và tìm ra tương quan có giá trị là trừ 0,68 giữa các điểm số về kiểm soát và lòng tự trọng, thì nó sẽ là một tương quan âm. Nếu đây là một trường hợp, thì chúng ta có thể nói rằng những cá nhân có các điểm số về kiểm soát cao hơn thì điểm số về lòng tự trọng có xu hướng thấp hơn. Nó sẽ là một mối quan hệ mạnh hơn so với mối quan hệ giữa các điểm số về vai trò giới tính với các điểm số về kiểm soát, bởi vì trừ 0,68 nằm cách điểm 0 xa hơn. Điểm 0 có mối quan hệ nào so với cộng 0,35? Thống kê suy luận. Chúng ta đã sử dụng một loạt thống kê mô tả để miêu tả dữ liệu từ nghiên cứu những kẻ giết người đột ngột. Giờ đây, chúng ta có ý tưởng về khuôn mẫu của những kết quả. Tuy nhiên, một số câu hỏi chính vẫn còn chưa được trả lời. Hãy nhớ lại rằng nhóm nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết là những kẻ giết người đột ngột sẽ nhút nhát hơn, kiểm soát nhiều hơn và mang tính nữ hơn so với những kẻ giết người có thói quen phạm tội. Sau khi chúng ta sử dụng thống kê mô tả để so sánh những câu trả lời trung bình và những biến thiên giữa hai nhóm, thì lại xuất hiện số sự khác biệt giữa các nhóm. Nhưng bằng cách nào mà chúng ta biết được những khác biệt là đủ lớn để có ý nghĩa? Nếu thực hiện lại nghiên cứu này với những kẻ giết người đột ngột khác và những kẻ giết người có thói quen phạm tội khác, thì liệu chúng ta có hy vọng sẽ tìm ra những mẫu kết quả giống nhau hoặc có thể những kết quả này chỉ là ngẫu nhiên? Nếu như chúng ta có thể đo toàn bộ những kẻ giết người đột ngột và những kẻ giết người có thói quen phạm tội, thì liệu những giá trị trung bình và những độ lệch chuẩn có giống với những gì mà chúng ta tìm được ở những mẫu nhỏ này không? Thống kê suy luận được sử dụng để trả lời cho những kiểu câu hỏi này. Chúng cho biết những suy luận mà chúng ta có thể đưa ra từ những mẫu thí nghiệm và những kết luận nào mà chúng ta có thể rút ra một cách thích hợp từ dữ liệu. Thống kê suy luận sử dụng thuyết xác suất để xác định khả năng một tập hợp dữ liệu xảy ra đã xuất hiện đơn giản bởi sự biến đổi ngẫu nhiên. Đồ thị tiêu chuẩn. Để hiểu các thống kê suy luận hoạt động như thế nào, đầu tiên chúng ta phải nhìn vào những đặc tính đặc biệt của phân loại được gọi là đồ thị tiêu chuẩn. Khi dữ liệu về một biến số, chẳng hạn như chiều cao, chỉ số IQ hoặc kiểm soát, được thu thập từ một số lượng lớn những người tham gia thí nghiệm, thì những con số đạt được thường tương thích với một đồ thị gần giống với đồ thị được thể hiện trong hình S.3. Hình S.3, đồ thị tiêu chuẩn. Những độ lệch chuẩn. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 1. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 0.1%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 22. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 2.1%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 136. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 13.6%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 341. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 34.1%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 341. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 34.1%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 136. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 13.6%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 22. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 2.1%. Số lượng các điểm số trong một tập hợp số nếu tổng số bằng 100. 1. Tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong tập hợp số 0.1%. Hãy lưu ý rằng đồ thị là đối xứng. Nửa bên trái là hình phản chiếu của nửa bên phải và có hình cái chuông cao ở giữa. Có hầu hết các điểm số và thấp dần ở hai đầu xa hơn nơi có giá trị trung bình. Kiểu đồ thị này được gọi là đồ thị tiêu chuẩn hay sự phân loại tiêu chuẩn, một sự phân loại đối xứng lệch. Trong đó, các điểm số tập trung hướng về điểm cuối thay vì nằm xung quanh điểm giữa. Trong một đồ thị tiêu chuẩn, giá trị trung tuyến, phương thức và giá trị trung bình là giống nhau. Tỷ lệ phần trăm cụ thể của các điểm số có thể được dự đoán rơi xuống những phần khác nhau của đồ thị. Hình S.3 thể hiện các điểm số IQ dựa trên bài kiểm tra trí thông minh Stanford-Binet. Những điểm số này có giá trị trung bình là 100 và độ lệch chuẩn là 16. Nếu chỉ ra độ lệch chuẩn là khoảng cách từ giá trị trung bình dọc theo vạch ranh giới, bạn sẽ phát hiện ra rằng hơn 68% tỷ lệ của tất cả các điểm số nằm giữa giá trị trung bình 100 và độ lệch chuẩn 1 nằm trên và dưới, giữa các chỉ số IQ 84 và 116. Xấp xỉ 27% của các điểm số khác được tìm thấy giữa độ lệch chuẩn đầu tiên và thứ hai nằm dưới giá trị trung bình. Các điểm số IQ 68 và 84 và nằm trên giá trị trung bình, các điểm số IQ 116 và 132. Dưới 5% các điểm số rơi xuống độ lệch chuẩn thứ 3 nằm trên và nằm dưới giá trị trung bình, và rất ít điểm số nằm ngoài, chỉ khoảng 0.25%. Những thống kê suy luận chỉ ra khả năng mẫu điểm số cụ thể đạt được thực sự có liên quan tới bất cứ điều gì mà bạn đang cố gắng để đo, hoặc nó có thể ngẫu nhiên xảy ra. Chẳng hạn, rất có khả năng ai đó có chỉ số IQ là 105 chứ không phải IQ là 140, nhưng chỉ số là 140. Lại có nhiều khả năng xảy ra ở một người là 35. Đồ thị tiêu chuẩn cũng đạt được bằng cách thu thập một loạt phép đo mà sự khác nhau giữa chúng phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên. Nếu tung một đồng xu 10 lần theo một chuỗi và ghi lại số lần ngửa và sấp, bạn có thể sẽ có 5 lần cho mỗi mặt, gần như trong tất cả các lần. Nếu tiếp tục tung đồng xu trong vòng 100 ván, mỗi ván 10 lần tung, bạn có thể sẽ có một vài ván có toàn mặt ngửa mà không có mặt sấp, vài ván có số lượng giữa hai cực độ, và tiêu biểu nhất là có nhiều ván mà số lượng ngửa sấp là ngang bằng nhau. Nếu bạn thực hiện một đồ thị về 1.000 lần tung, Bạn cũng có thể xây dựng một đồ thị tương đối thích hợp với đồ thị tiêu chuẩn, chẳng hạn như đồ thị trong hình. Tầm quan trọng của thống kê. Một nhà nghiên cứu tìm ra sự khác nhau giữa các điểm số giá trị trung bình trong hai mẫu thí nghiệm thì cần phải hỏi xem nó có khác nhau thực sự hay không, hay đơn giản là sự tình cờ. Bởi vì những khác biệt ngẫu nhiên có sự phân loại tiêu chuẩn, nên một nhà nghiên cứu có thể sử dụng đồ thị tiêu chuẩn để trả lời câu hỏi này. Một ví dụ đơn giản để minh họa điểm này. Giả định giáo sư tâm lý của bạn muốn tìm hiểu xem có phải giới tính của người giám thị tạo ra sự khác biệt về số điểm kiểm tra của học sinh nam và nữ hay không. Ở mục tiêu này, vị giáo sư chỉ định ngẫu nhiên một giám thị nam cho nửa số học sinh và một giám thị nữ cho nửa số học sinh còn lại. Sau đó, vị giáo sư so sánh điểm số giá trị trung bình của mỗi nhóm. Hai điểm số giá trị trung bình có thể ngang bằng nhau. Bất cứ sự khác biệt nhỏ nào cũng sẽ có khả năng là ngẫu nhiên. Tại sao? Bởi vì nếu sự ngẫu nhiên duy nhất đang hoạt động và cả hai nhóm đều có tổng số người giống nhau, không có sự khác biệt, thì giá trị trung bình của giám thị nam và giám thị nữ sẽ ngang bằng nhau trong hầu hết thời gian. Từ tỷ lệ phần trăm của các điểm số trong những phần phân loại khác nhau, bạn có thể thấy rằng dưới 1/3 các điểm số trong điều kiện của giám thị nam sẽ lớn hơn độ lệch chuẩn nằm trên hoặc dưới giá trị trung bình của giám thị nữ. Số lần ngẫu nhiên có được một điểm số giá trị trung bình của giám thị nam nhiều hơn 3 độ lệch chuẩn trên hoặc dưới. Hầu hết các giá trị trung bình của giám thị nữ sẽ là rất nhỏ. Một giáo sư hoàn toàn nhận ra sự khác biệt lớn sẽ cảm thấy thật sự tự tin rằng sự khác biệt là có thực và là điều liên quan tới vấn đề giới tính của giám thị kiểm tra. Câu hỏi tiếp theo sẽ là biến số ảnh hưởng tới những điểm số kiểm tra như thế nào? Nếu những học sinh nam và nữ được chỉ định ngẫu nhiên với mỗi kiểu giám thị, thì có thể phân tích sự khác biệt tổng thể được tìm thấy giữa các giám thị là cố định đối với cả hai nhóm hoặc bị giới hạn với một giới tính duy nhất. Hãy hình dung dữ liệu để thấy rằng những giám thị nam cho điểm những học sinh nữ cao hơn so với những giám thị nữ, nhưng cả hai cho điểm đối với học sinh nam giống nhau. Giáo sư của bạn có thể sử dụng quy trình suy luận thống kê để đánh giá khả năng rằng có một sự khác biệt quan sát được đã xảy ra ngẫu nhiên. Tính toán này dựa vào kích thước của sự khác biệt và sự dàn trải của điểm số. Với sự nhất trí, các nhà tâm lý học chấp nhận sự khác biệt là có thực khi nó có khả năng lệ thuộc vào sự ngẫu nhiên dưới 5 trong số 100. Ký hiệu P nhỏ hơn 0,5. Sự khác biệt quan trọng là sự khác biệt đáp ứng tiêu chí này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thậm chí ở cấp độ chặt chẽ hơn về khả năng xảy ra được sử dụng, chẳng hạn như P nhỏ hơn 0,1, dưới 1 trong số 100, và P nhỏ hơn 0,01, dưới 1 trong số 1,000. Từ sự khác biệt quan trọng về thống kê, nhà nghiên cứu có thể rút ra kết luận về hành vi theo điều tra. Có nhiều kiểu bài kiểm tra khác nhau để đánh giá tầm quan trọng mang tính thống kê của những tập hợp dữ liệu. Kiểu bài kiểm tra được lựa chọn cho một trường hợp cụ thể dựa trên một chương trình nghiên cứu, hình thức của dữ liệu và kích thước của các nhóm. Chúng tôi chỉ đề cập đến một kiểu duy nhất trong số những bài kiểm tra phổ biến nhất. Kiểm tra T-test có thể được sử dụng khi một nhà điều tra muốn biết sự khác nhau giữa các giá trị trung bình của hai nhóm có mang tính chất quan trọng về thống kê hay không. Chúng ta có thể sử dụng T-test để tìm hiểu, xem điểm số về vai trò giới tính của những kẻ giết người đột ngột có khác biệt so với vai trò giới tính của những kẻ giết người có thói quen phạm tội hay không. Bài kiểm tra T-test sử dụng một quy trình toán học để khẳng định kết luận bạn đã rút ra từ hình S.2. Sự phân loại các điểm số về vai trò giới tính đối với hai nhóm khác nhau một cách đầy đủ để trở thành có thực. Nếu thực hiện những tính toán hợp lý, đánh giá sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình như là một chức năng của tính biến thiên quanh hai giá trị trung bình đó, chúng ta nhận ra rằng có một sự ngẫu nhiên rất nhỏ, dưới 5 trong số 100. Mở ngoặc P nhỏ hơn 0,5, đóng ngoặc. Với việc có được một giá trị T lớn như vậy nếu không có sự khác biệt thực sự nào tồn tại. Vì vậy, thống kê sự khác biệt rất quan trọng và chúng ta có thể cảm thấy tự tin hơn khi có một sự khác biệt thực sự giữa hai nhóm. Những kẻ giết người đột ngột hoàn toàn tự đánh giá bản thân có tính nữ hơn so với những kẻ giết người có thói quen phạm tội. Mặt khác, sự khác biệt giữa hai nhóm giết người về các điểm số kiểm soát cho thấy không quan trọng về thống kê. P nhỏ hơn 10. Vì vậy chúng ta phải thận trọng hơn khi tuyên bố về sự khác biệt này. Có một khuynh hướng trong dự đoán. Sự khác biệt sẽ xảy ra ngẫu nhiên chỉ 10 lần trong số 100. Tuy nhiên, sự khác biệt không nằm trong phạm vi chuẩn 5-100. Sự khác biệt là tính nhút nhát, việc phân tích một bài kiểm tra đối với tần số của các điểm số mang tính quan trọng cao. Vì vậy, bằng cách sử dụng thống kê suy luận, chúng ta có thể trả lời một số câu hỏi cơ bản và càng tiến gần tới việc hiểu tâm lý của những người đột ngột thay đổi từ tâm tính hiền lành, nhút nhát thành những kẻ giết người. Tuy nhiên, bất cứ kết luận nào cũng chỉ là một lời tuyên bố của mối quan hệ có thể có giữa các sự kiện được điều tra. Nó không bao giờ là một điều chắc chắn. Sự thật trong khoa học là tạm thời, luôn để ngỏ cho sự xem xét lại từ dữ liệu sau này trong những nghiên cứu thích hợp hơn, được phát triển bởi những giả thuyết thích hợp hơn. Để trở thành người sử dụng số liệu thống kê khôn ngoan. Chúng ta đã xem xét những số liệu thống kê là gì, chúng được sử dụng như thế nào và có nghĩa gì. Chúng ta sẽ thảo luận thật ngắn gọn về việc chúng bị sử dụng sai như thế nào. Nhiều người chấp nhận những sự thật thiếu căn cứ mà chỉ dựa vào quyền lực của số liệu thống kê. Những người khác lựa chọn giữa tin hoặc không tin những gì số liệu thống kê đưa ra mà không hề thắc mắc làm sao có được những con số để ủng hộ cho một sản phẩm hoặc một đề xuất. Ở cuối chương 2, chúng tôi đưa ra một số cách để bạn có thể trở thành người sử dụng số liệu thống kê khôn ngoan hơn. Dựa vào cuộc khảo sát ngắn về các số liệu thống kê này, chúng tôi có thể mở rộng lời khuyên đó tới các tình huống có những kết quả thống kê cụ thể. Có nhiều cách để đưa ra cảm tưởng sai lệch về cách sử dụng các số liệu thống kê. Những quyết định được đưa ra trong các giai đoạn nghiên cứu, từ người tham gia thí nghiệm là ai cho tới cách nghiên cứu được lập trình như thế nào. Các số liệu thống kê nào được lựa chọn và chúng được sử dụng ra sao, có thể có ảnh hưởng sâu rộng đối với những kết luận được rút ra từ dữ liệu. Các nhóm tham gia thí nghiệm có thể có sự khác biệt lớn mà không dễ dàng phát hiện ra khi báo cáo kết quả. Chẳng hạn, khảo sát về quan điểm quyền phá thai sẽ đưa ra những kết quả rất khác nhau nếu được thực hiện tại một cộng đồng bảo thủ, chứ không phải ở một trường đại học. Tương tự như vậy, một nhóm chuyên về cuộc sống khảo sát những quan điểm của thành viên rất có khả năng đi đến những kết luận khác với những kết luận có được ở cuộc khảo sát tương tự được một nhóm chuyên về sự lựa chọn thực hiện. Thậm chí, ngay cả khi các thành viên tham gia được lựa chọn một cách ngẫu nhiên và không có thành kiến bởi phương pháp luận, các số liệu thống kê vẫn có thể tạo ra những kết quả sai lệch nếu những giả định của số liệu thống kê bị can thiệp. Chẳng hạn, giả định 20 người tham gia làm bài kiểm tra về chỉ số IQ. 19 người trong số họ nhận được điểm số từ 90-110 và một người nhận được điểm số 220. Giá trị trung bình của nhóm sẽ được nâng lên nhiều bởi một điểm số cao gấp bội. Với kiểu dữ liệu này, sẽ chính xác hơn nhiều để đưa ra trung tuyến hoặc phương thức báo cáo chính xác mức thông minh trung bình chung của nhóm. Đúng hơn là giá trị trung bình sẽ làm cho nó có vẻ như là thành viên trung bình của nhóm này có chỉ số IQ cao. Kiểu thành kiến như vậy đặc biệt có sức mạnh trong một mẫu thử nghiệm nhỏ. Mặt khác, nếu con số của những người trong nhóm là 2.000 thay vì 20, thì một người tách xa ngoài điểm cực sẽ gần như không tạo ra sự khác biệt, và giá trị trung bình sẽ là một tổng hợp thích đáng về sự thông minh của nhóm. Để tránh kiểu lừa gạt này một cách thích hợp là kiểm tra dựa trên kích thước của mẫu thử nghiệm. Những mẫu lớn ít có khả năng sai lệch hơn so với những mẫu nhỏ. Một kiểm tra khác là xem xét kỹ trung tuyến hoặc phương thức cũng như giá trị trung bình. Những kết quả có thể được lý giải tự tin hơn nếu chúng giống nhau, chứ không phải nếu chúng khác nhau. Bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng phương pháp luận và kết quả của những nghiên cứu được báo cáo. Hãy kiểm tra xem những người thực hiện thí nghiệm có báo cáo kích thước mẫu của họ, các phép đo tính biến thiên và các mức độ quan trọng hay không. Hãy cố gắng tìm hiểu xem họ có sử dụng các phương pháp đo một cách chính xác và chắc chắn, bất cứ những tuyên bố nào cần được điều tra hay không. Các số liệu thống kê là sức mạnh của nghiên cứu tâm lý học. Chúng được sử dụng để hiểu các quan sát và để xác định thực tế những phát hiện có chính xác hay không. Thông qua những phương pháp chúng tôi đã mô tả, các nhà tâm lý học có thể chuẩn bị một sự phân loại tần số về dữ liệu và tìm ra những xu hướng trung tâm cũng như tính biến thiên của điểm số. Họ có thể sử dụng hệ số tương quan để xác định sức mạnh và hướng kết hợp giữa những tập hợp điểm số. Cuối cùng, các nhà điều tra tâm lý sau đó có thể tìm ra những quan sát có tính chất đại diện như thế nào và chúng có sự khác biệt nào so với những gì được quan sát trong số tập hợp người nói hay không. Những người không hiểu chúng có thể sử dụng các số liệu thống kê một cách nghèo nàn, sai lệch và mang tính lừa gạt. Nhưng khi các số liệu thống kê được áp dụng một cách chính xác, thì chúng cho phép các nhà nghiên cứu mở rộng khối lượng nghiên cứu.